Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2300. Hoang Cổ Cự Ma, ba vị, các ngươi có chỗ không biết, Mạc Tiểu Hữu cũng không phải bình thường người. Nhìn thấy ba vị hảo hữu biểu hiện, Tần Đồ Ma lập tức giải thích một câu, biết rõ ba người bọn họ hiểu lầm. Chắc hẳn tại ba người trong mắt, đem Mạc Thanh Vân trở thành một tên tiểu bối, muốn theo tại đại gia bên người đục nước béo cò. Ba người nghe được Tần Đồ Ma nói chuyện, bọn hắn thì là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Nhìn thấy ba vị hảo hữu biểu hiện, Tần Đồ Ma nhàn nhạt cười một tiếng, lại nói, Ma Ngục Sơn cùng Tinh Hà chi lộ nguy hiểm, ta như thế nào lại không rõ ràng. Mạc Tiểu Hữu chỉ là bình thường tiểu bối, các ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn hắn đi vào sao? Tại Tần Đồ Ma hỏi lại dưới, ba người nhìn nhau một chút, biết mình có thể là hiểu lầm. Đồ Ma lão ca nói đến không giả, Mạc Tiểu Hữu không có tự vệ thủ đoạn, hắn như thế nào mang theo cùng nhau đi tới? Việc này đúng là chúng ta càn rỡ, ta là mới mạo phạm tiến hành, hướng Mạc Tiểu Hữu biểu thị xin lỗi. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào Ma Ngục Sơn đi. Tại Tần Đồ Ma giải thích xuống, mấy người xem ở Tần Đồ Ma trên mặt mũi, tiếp nhận Mạc Thanh Vân cùng nhau tiến lên. Nhìn thấy mấy người tiếp nhận Mạc Thanh Vân, Tần Đồ Ma hài lòng gật đầu, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu ba người, nói, Mạc Tiểu Hữu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu ba vị. Vị này người mặc áo bào tím chính là Đường Nhiếp, bên cạnh hắn vải bào đại hán là Điên Khôn, cuối cùng cái này một vị là Khấu Hân đạo hữu. Gặp qua ba vị, nghe xong Ngần Đồ Ma một phen giải thích, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu, cùng ba người chào hỏi một tiếng. Đối với Mạc Thanh Vân chào hỏi, ba người nhao nhao gật đầu đáp lại, xem như cùng Mạc Thanh Vân quen biết. Đón lấy, mấy người liền tiến vào Ma Ngục Sơn bên trong, đi vào rách nát khắp chốn phế tích chi địa. Tiến vào Ma Ngục Sơn bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức ngột ngạt đập vào mặt, tốt cường đại kiềm chế khí tức, cho dù là bình thường ngụy thánh cường giả tiếp nhận cũng sẽ có lấy áp lực lớn lao. Bị kiềm chế khí tức bao phủ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, bên cạnh Tần Đồ Ma mấy người lập tức phóng xuất ra khí thế, chống cự lấy bốn kiềm chế khí tức, làm Đường Nhiếp ba người nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có phóng xuất ra khí thế chống cự, cũng có thể tại áp bách khí tức dưới không ngại. Bọn hắn lập tức đối Mạc Thanh Vân coi trọng, nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân xác thực không tầm thường, có một chút chỗ hơn người. Sau đó, mọi người chính là một bên chống cự kiềm chế khí tức, một bên hướng Ma Ngục Sơn nội bộ tiến lên. Tại tới trước trên đường, Đường Nhiếp mặt lộ vẻ mặt kích động, một mặt vẻ chờ mong nói, đoạn thời gian trước ta nghe người ta nói, có người tại Tinh Hà chi lộ ở bên trong lấy được giới ngoại công pháp, để cho mình thực lực đạt được tăng vọt, hy vọng chúng ta lần này cũng có thể thu hoạch được. Nghe được Đường Nhiếp lời như thế, bên cạnh Khấu Hân đôi mắt đẹp khẽ động, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói, nếu như chúng ta thu được giới ngoại công pháp, thực lực đạt được tăng vọt, cho dù đối mặt Tù Nghiêu Thánh Điện cũng không sợ. Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không có như thế đi cho rằng, Tù Nghiêu Thánh Điện thực lực cỡ nào cường đại, hắn là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể chống đỡ. Dùng qua Phong Lão Tiên đám người thực lực, cho dù Đường Nhiếp bọn hắn ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền tới. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người bốn liền bắt đầu phong vân biến sắc. Không tốt, chúng ta xúc động hoang cổ cấm kỵ, hy vọng không có thả ra hoang cổ cự ma. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Khấu Hân lập tức gương mặt xinh đẹp đại biến, nói ra một câu lo lắng lời nói. Có đôi khi có bộ dáng như vậy, trong lòng ngươi càng lo lắng sự tình gì, thường thường tựu càng sẽ phát sinh sự tình gì. Tại Mạc Thanh Vân, ánh mắt của mấy người dưới, một cái kinh khủng sầm trời tối ảnh ra trước mắt của bọn hắn. Không tốt, đây là hoang cổ cự ma. Cái này phiền toái, đại gia nhanh lên hướng về phía trước trốn. Chỉ cần đi vào tinh hà chi lộ, liền có thể thoát khỏi gia hỏa này. Không sai, tinh hà chi lộ bên trong có thật nhiều cường đại ma thú, có thể mượn nhờ bọn chúng ngăn lại hoang cổ cự ma. Nhìn trước mắt hoang cổ cự ma, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng căng thẳng, trong mắt dần hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Gia hỏa này khi thế có thể so với Qua Phong lão tiên. Ba vị, các ngươi cùng Mạc tiểu hữu trước tiên lui, ta tới cấp cho các ngươi bốn người đoạn hậu. Nhìn trước mắt hoang cổ cự ma, Tần Đồ Ma mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân bốn người giao phó. Nhìn thấy Tần Đồ Ma cử động lần này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, chuẩn bị lưu lại giúp hắn một chút. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng nói chuyện, hắn tựu bị Điên Khôn một phát bắt được, nói: "Mạc tiểu hữu, chúng ta đi trước, Đồ Ma tại trong chúng ta thực lực tối cường, hắn lưu lại đoạn hậu không có vấn đề." Nhìn thấy Điên Khôn mấy người cử động, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền tùy bọn hắn cùng rời đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Tần Đồ Ma đã ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người bỏ chạy lúc, Tần Đồ Ma tế ra thánh lực tinh đoàn, kia là tựa như là thánh lực tinh đoàn Đồ Ma đại ca đạt được giới ngoại công pháp. Hắn là lúc nào đạt được, ta làm sao tuyệt không biết rõ. Trước không cần quản những thứ này, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Không sai, Đồ Ma đại ca tu luyện giới ngoại công pháp, nhất định không có việc gì đâu. Thấy được Tần Đồ Ma biểu hiện, Đường Nhiếp mấy người biểu lộ giật mình, mang theo Mạc Thanh Vân nhanh chóng bỏ chạy. Đường Nhiếp mấy người đối Ma Ngục Sơn hiển nhiên là hết sức quen thuộc, một đường lao nhanh phía dưới, đều không có mê thất đi phương hướng. Không bao lâu, tại Đường Nhiếp bọn người điên cuồng đi đường dưới, bọn hắn đi tới một cái vách núi trước. Tại kia vách núi phía dưới, Mạc Thanh Vân có thể nhìn thấy vô số tinh thần tô điểm tại trong bóng tối vô tận. Chúng ta xuống dưới, đi tới vách núi phía trước. Đường Nhiếp bọn người không có nửa điểm chần chờ, lập tức nhảy vào vách núi ở trong. Theo Mạc Thanh Vân nhảy vào trong vách núi, hắn tựu cảm ứng được một cỗ không gian chi lực đem bọn hắn mấy người cho bao khỏa. Đi theo Mạc Thanh Vân chính là trước mắt ánh mắt một hoa, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tiến vào trong thế giới này, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được áp lực của mình nhận lấy áp chế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Đường Nhiếp mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói: "Nơi này chính là tinh hà chi lộ, nơi này thế giới pháp tắc cùng man hoang đại lục không giống. Bởi vậy, chúng ta tới đến nơi đây về sau, thực lực sẽ bị cực lớn hạn chế." Nguyên lai là dạng này. Nghe xong mấy người giải hoặc, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, minh bạch đại khái nguyên nhân, cho Mạc Thanh Vân giải thích một câu, Đường Nhiếp liền lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân mấy người nói, chúng ta ngay tại như thế với, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Đồ Ma đại ca hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Mạc Thanh Vân bọn người không đợi bao lâu, bọn hắn liền thấy một cái thân ảnh chật vật, bộ pháp tập tễnh hướng bọn hắn đi tới. Đây chính là Tần Đồ Ma đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,